Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, trói chặt hệ thống. Một tia ánh sáng từ màn cửa khe hở chen tiến gian phòng. Nằm ở trên giường, Dương An chuyển cả người, mơ mơ màng màng mở to mắt. Hừng đông, nên rời giường, Dương An nói thầm một tiếng, có chút lười nhác từ trên giường đứng lên. Một ngày mới sắp bắt đầu, đi làm, tan ca, về nhà, đây chính là Dương An sinh hoạt, 3 điểm trên một đường thẳng, vô cùng phổ thông. Dương An sau khi mặc quần áo tử tế, tiện tay kéo màn cửa sổ ra, nhất thời, cả phòng đều mở sáng lên. Phóng nhãn nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ gặp mặt trời mới mọc tản ra nhu hòa quang mang. Đây là mùa đông Thái Dương, đặc biệt ấm áp, muốn là nghỉ ngơi liền tốt. Đây là Dương An cảm thán âm thanh. Đoạn thời gian trước, Dương An hoa hơn 3.000, mua một cỗ vùng núi xe. Bởi vậy, mỗi đến cuối tuần, hắn thì sẽ ra ngoài cưỡi xe đạp. Kỵ hành cũng là Dương An thích nhất hoạt động một trong. Dương An thường thường nghĩ, nếu có thời gian, thì cưỡi xe đạp đi khắp Đại Giang Nam Bắc. Nhìn hết đại hảo Hà Sơn, đại đế hệ thống trói chặt bên trong, một đạo hờ hững thanh âm tại Dương An tâm vang lên. Dương An vô ý thức dò xét bốn phía, nửa ngày, nghi hoặc nói, ta xuất hiện nghe nhầm, không phải là nhìn nhiều a? Một lát sau, Dương An cảm giác mắt tối sầm lại, thật giống như đi đường ban đêm thời điểm đột nhiên đạp hụt. Khi Dương An lấy lại tinh thần về sau, phát hiện mình đứng tại một cái ngũ thải tân phân trong thế giới. Dương An mắt trợn tròn, nói thầm nói, ta còn đang nằm mơ à. Ngay sau đó, một cái tiên nữ trông rỗng xuất hiện tại Dương An bên người. Chỉ gặp tiên nữ ăn mặc quần dài màu lam nhạt, trần trụi chân ngọc, đứng ở hư không. Dương An nhìn trước mắt tiên nữ, bình luận nói, cái này mộng không tệ, chân thực, cô bé này xinh đẹp, đẹp mắt. Tiên nữ biểu lộ hờ hững, nhìn qua, tựa như một cái băng lãnh robot. Tiên nữ hơi khẽ nâng lên ngọc thủ, trong hư không điểm một chút. Trong chốc lát, từng cái chói lọi nhiều màu quang cầu trống rỗng xuất hiện. Dương An nhìn lấy chung quanh quang cầu, tâm lý tràn ngập lòng hiếu kỳ. Không tự chủ được hướng một khỏa quang cầu tới gần. Khi Dương An tới gần một khỏa quang cầu về sau, ngạc nhiên phát hiện, quang cầu bên trong lại là một cái khổng lồ thế giới. Dương An đứng tại quang cầu bên cạnh, liền phảng phất đứng ở trong không gian quan sát địa cầu. Cái này, trong lúc nhất thời, Dương An nói không ra lời. Đây hết thảy quá chân thực, cũng quá rung động. Có câu nói, lòng hiếu kỳ có thể hại chết một con mèo. Lúc này Dương An trừ rung động bên ngoài, cũng là hiếu kỳ. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Dương An chậm rãi duỗi ra một cái tay, muốn đi chạm đến quang cầu. Hoảng hốt ở giữa, Dương An cảm giác mình đụng chạm đến một cái màng. Cùng lúc đó, một thanh âm truyền vào Dương An não hải, thần điêu hiệp lữ thế giới. Lập thể truyền hình, Dương An trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Sau đó, nhìn kỹ quang cầu, bỗng nhiên, Dương An có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Quang cầu bên trong cảnh tượng có điểm giống phim truyền hình Thần Điêu Hiệp Lữ Trung Nam Sơn. Trong mơ hồ, Dương An nhìn thấy toàn chân giáo đạo quan. Khi Dương An muốn lại tới gần một chút lúc, quang cầu tản mát ra một đạo cửu thải quang mang, đem Dương An bắn bay. Bên cạnh, tiên nữ hờ hững nhìn lấy đây hết thảy. Nguyên bản, Dương An còn có chút tiếc nuối. Bất quá, khi hắn nhìn thấy tiên nữ hờ hững thần sắc lúc, cười nhạt một tiếng, nghĩ thầm, chung quy là một giấc mộng. Lập tức, Dương An hướng đi một cái khác quang cầu, siêu nhân thế giới. Bàn long thế giới, tinh thần biến thế giới, hoàn mỹ thế giới, già thiên thế giới, đấu phá thương khung thế giới, phiêu miểu chi lữ thế giới, Long Châu thế giới, Dương An từ rung động đến chết lặng, sau cùng nhìn về phía hờ hững tiên nữ, mang theo vài phần chờ mong, mấy phần hiếu kỳ, hỏi nói: "Cái kia, tiên nữ, đây là đâu?" "Đại đế hệ thống không gian." Tiên nữ thanh âm vô cùng dễ nghe, như âm thanh tự nhiên, lại quá hờ hững, không một tia cảm tình. Đi qua thời gian dài như vậy, Dương An tâm lý đã có một cái suy đoán. Hắn nghĩ, chính mình hẳn là trúng giải thưởng lớn, bị trong truyền thuyết hệ thống chọn trúng. Nhớ tới ở đây, Dương An tâm lý có chút kích động. Đây chính là hệ thống a, cao lớn nhất còn đồ, vật. Chỉ muốn lấy được hệ thống, liền có thể hướng đi nhân sinh điên phong. Có thể nói, muốn cái gì thì có cái gì. Một lát sau, Dương An thoáng tỉnh táo, nghĩ, có chút hệ thống vô cùng hố người. Chẳng những muốn làm các loại kỳ quái nhiệm vụ, còn động một chút lại mạt sát. Mạt sát, hai chữ mắt từ Dương An trong đầu hiện lên về sau. Dương An hoàn toàn tỉnh táo lại, hỏi nói: "Tiên nữ, cái này đại đế hệ thống mục đích là cái gì?" "Đại đế hệ thống có thể phụ trợ một người trở thành đại đế." "Đại đế?" Dương mặt vẻ mặt đau khổ, nói: "Làm hoàng đế quá mệt mỏi." Lại nói: "Ta cũng không phải làm hoàng đế tài liệu, ta chỉ nghĩ tới cuộc sống bình thường." Dương An nói đến đây, nhìn một chút chung quanh quang cầu, nói tiếp: "Tiên nữ, ta không muốn làm đại đế. Nếu như có thể, liền để ta qua những thế giới này du lịch một cái đi." Tiên nữ sắc mặt càng băng lãnh, nói: "Ngươi biết đại đế mạnh bao nhiêu sao?" Dương An nhìn lấy tiên nữ, biểu thị hiếu kỳ, hỏi nói: "Đại đế mạnh bao nhiêu?" Tiên nữ nói: "Đại đế xuất hành, nhất niệm động, có thể hành tẩu ở chư thiên vạn giới. Đưa tay ở giữa, có thể khai thiên tích địa." Dương An hai mắt tỏa ánh sáng. Hệ thống đắc ý nghĩ: "Tâm động a." Dương An nói: "Đại đế không tệ, du lịch rất lợi hại thuận tiện." Tiên nữ sắc mặt phát lạnh, phất tay, đem Dương An ném đến một cái xa xôi thôn trang. Dương An hô to: "Ta phúc lợi đâu? Đây là đâu?" Lọt vào trong tầm mắt ở giữa, một mảnh non xanh nước biếc, cách đó không xa, có một cái yên tĩnh thôn trang nhỏ, như lắng nghe, có thể nghe được trận trận nói chuyện phiếm âm thanh. Nhưng mà, vô luận là hoa cỏ cây cối, vẫn là động vật hoang dã, cùng côn trùng, đều là Dương An chưa từng gặp qua giống loài. Bất quá, nơi này hết thảy đối với Dương An tới nói lại có một tia quen thuộc. Ô Sơn Trấn. Rốt cục, Dương An biết mình ở chỗ đó mới là đâu. Ngay tại vừa rồi, hắn nghe được có người hô "Lâm Lôi" hai chữ. Lúc khởi đầu, Dương An còn có chút kỳ quái, chính mình sao có thể nghe hiểu dị giới ngữ. Bất quá, khi hắn nghĩ tới hệ thống năng lực lúc, lại thoải mái, nói đến Lâm Lôi, Dương An nhất thời liền nghĩ đến Lâm Lôi cả đời. Lâm Lôi cả đời có thể nói là muôn màu muôn vẻ, cũng có thể nói Lâm Lôi cả đời đều đang chiến đấu, là một tên chính thức chiến sĩ, long huyết chiến sĩ. Lâm Lôi sinh ra ở Ô Sơn Trấn, ngoài ý muốn nhặt được bản long giới tử, sau đó đạt được linh hồn bên trong nhẫn đức Lâm gia gia dốc lòng dạy bảo, thi vào Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện. Trong lúc đó lại cùng phệ thần thử trở thành bằng hữu, ma thú sơn mạch thí luyện, uống long huyết, giết hoàng kim sư vương, kinh lịch ma thú xâm nhập đại tai biến, vượt qua ma thú sơn mạch, sau đó tiến vào vũ thần sáng lập đế quốc cùng kiếm thành áo lợi duy á đại chiến. Ngay sau đó, lại cùng tảng đá kiếm thánh đại chiến, thẳng đánh tới ngọn núi băng liệt, hóa thành đá vụn. Tiếp theo, Lâm Lôi sáng lập Long Huyết Đế Quốc, sông chủ thần mộ huyệt, chiến vị diện ngục giam cường giả. Về sau, sông địa ngục, vào minh giới, tiến luyện ngục, sau cùng, đột phá vũ trụ, trở thành trưởng khống giả. Dương An nghĩ đến Lâm Lôi cả đời, thì cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, Lâm Lôi vẫn là một cái chưa tròn 10 tuổi tiểu hài tử. Chính tại diễn võ trường học tập, Dương An nghĩ đến Đắc Ý Phương, khóe miệng lộ ra một sợi nụ cười. Ân, nghe nói, Ân Tư Đặc Ma Pháp học viện phong cảnh không tệ, có thể qua tham quan một chút. Còn có, ma thú sơn mạch có đủ loại ma thú, phong cảnh cũng vô cùng yêu mỹ. Đúng, còn có cái kia thần bí hẻm núi lớn, có thể đi du lịch một chuyến. Chủ thần mộ huyệt cũng không tệ. Mau mau đến xem, địa ngục cùng minh giới sao? Khẳng định phải qua. Đột nhiên, mặt đất chấn động, truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Dương An trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Sắc mặt trắng nhợt, nhìn trái ngó phải, muốn tìm địa phương tránh né. Hắn biết, ấn nú sự tình tiết phát triển, sẽ có một cái mạnh đại ma pháp sư cùng kiếm khách tại Ô Sơn trấn chiến đấu. Khung cảnh chiến đấu như thiên thạch rơi xuống, nện hủy đại lượng phòng ốc, cũng đập chết rất nhiều thôn dân. Lâm Lôi vì cứu đệ đệ, cũng thụ thương, đương nhiên, cũng bởi vậy để bàn long giới tử nhận chủ. Dương An cảm giác chấn động càng lúc càng lớn, quay người hướng ngoài thôn chạy tới. Thế nhưng là, không có chạy mấy bước thì té lăn trên đất. Lúc này, Dương An mới phiền muộn phát hiện, tay chân mình thu nhỏ. Nhất thời, Dương An cảm giác tâm lý có một vạn con mẹ nó lao nhanh mà qua. Nhưng mà, lúc này không cho phép Dương An suy nghĩ nhiều. Lúc này, cái kia cưỡi tấn mãnh long Velociraptor pháp sư đã bắt đầu thi triển ma pháp. Nếu ngươi không đi, lấy Dương An cái này thân thể nhỏ bé, một khối vẫn thạch nhỏ liền có thể đập chết hắn. Dương An rời xa thôn trang về sau, tâm lý la lên, đại đế hệ thống, tiên nữ, ta phúc lợi đâu, có thể hay không rút thưởng, có hay không nhiệm vụ a? Lúc này, Dương An không muốn du lịch, hắn cảm giác được nồng đậm nguy cơ, bàn long thế giới cũng không phải địa cầu, cái thế giới này cường giả vi tôn, giết người thì cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Mà lại, Ngọc Lan đại lục bên trên còn có đại lượng ma thú. Hắn suy đoán, nhất cấp ma thú đều so trên địa cầu lão hổ mạnh. Dạng này thế giới, sống sót cũng thành vấn đề. Một đạo thanh âm lạnh như băng tại Dương An trong đầu vang lên. Thôn trang này không tệ, ngươi không là ưa thích cuộc sống bình thường sao? Có thể ở chỗ này qua cuộc sống bình thường. Ếch. Dương An thật rất muốn mắng hệ thống, cũng không dám thật mắng. Bây giờ, hắn chả trông cậy vào hệ thống cho hắn phát phúc lợi đâu. Không phải vậy, hắn thật không biết sống sót bằng cách nào. Không nói cái khác, hôm nay cơm tối, Dương An cũng không biết giải quyết như thế nào. Hệ thống lạnh như băng nói câu nào về sau, lại không nói lời nào. Dương An hoảng, ở trong lòng hô to. Hệ thống đại nhân, tiên nữ tỷ tỷ, đại đế, thiên đế, chủ thần, ngài nói một câu a. Đại ma pháp sư cùng kiếm khách chiến đấu thật nhanh. Dương An kêu gọi hệ thống thời điểm, chiến đấu liền đã kết thúc. Lúc này, toàn bộ Ô Sơn trấn một mảnh hỗn độn, các thôn dân kêu khóc, rên lấy. Dương An nhìn lấy Ô Sơn trấn bừa bộn bộ dáng, tâm lý phát lạnh. Càng không có cảm giác an toàn, đồng thời cũng cảm thán sinh mệnh yếu ớt. Thế nhưng là, Dương An thật không muốn làm hoàng đế, cũng không muốn trở thành cái gì đại đế. Hắn biết, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, hắn chỉ nghĩ tới phổ thông mà nhàn nhã sinh hoạt. Lúc nghỉ ngơi đợi, đi khắp nơi vừa đi, cưỡi xe đạp, chạng vạng tối tiến đến, sắc trời dần tối. Xung quanh vang lên trận trận côn trùng kêu vang, trong sông nước, ào ào ào, lưu động. Dương An biết, đây không phải mộng, trước mắt hết thảy là chân thật như vậy. Dương An rốt cuộc minh bạch, không có hệ thống, hắn vĩnh viễn cũng không thể quay về. Dương An nhìn lấy trời chiều, ánh mắt càng ngày càng kiên định. Thật lâu, giống như hạ quyết định gì. Ở trong lòng nói, hệ thống, ta muốn trở thành đại đế. Hắn nói ra câu nói này về sau, thở dài ra một hơi. Hắn không biết tương lai đường là cái dạng gì, nhưng là Dương An minh bạch, nếu như không có thực lực, hắn cũng là một con run dế, căn bản không có cơ hội đi du lịch. Có lẽ hắn đi ra Ô Sơn trấn liền sẽ bị ma thú ăn hết, hoặc là bị cường đạo giết chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.